Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1939, đối thủ tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bạch Ngọc quảng trường bên trong. Đại chiến bạo phát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ Tử Vân cùng Hổ Thất đánh cho khó bỏ khó phân. Âm Cửu Linh cùng Lâm Dịch Băng mặc dù coi như là ở chiến đấu, nhưng Lâm Dịch Băng sắc mặt càng ngày càng âm u, hắn tựa như cảm giác là mình bị Âm Cửu Linh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp Kiếm Không cùng A Ninh chiến đấu kịch liệt. Hai cổ kiếm ý xông lên trời không. Lúc này, Lãnh Vân đi tới, buông ra chính mình áo khoác, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực, khẽ cười nói, Phong Văn Quân, người có vẻ như làm sai địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân nghe thấy Lãnh Vân thanh âm, lúc này đi quái vật liên minh bên trong đi tới, khẽ cười nói, đứng ở nơi đó cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể cùng thiên kiêu giao thủ. Lãnh Vân khẽ cười nói, thật sao, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tới đi, ngươi ta tại Đông Châu trên Phong Vân lục bài danh khá gần. Ngươi là đệ cửu, ta là đệ bát, thực lực chúng ta coi như chênh lệch, cũng kém không nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta là đối thủ tốt nhất. Phong Văn Quân khẽ cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút thần long vực được xưng một tay đổ long Lãnh Vân, quyền pháp ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Vân cười gằn nói, sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Bạch, bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Vân cùng Phong Văn Quân lúc này thân hình lóe lên, thẳng đến như sét đánh hai người một quyền đối chọi mà ra, làm hai người đột nhiên tại Bạch Ngọc quảng trường phía trên, thân hình uyển như kiểu quỷ mị hư vô một quyền đối chọi. Một mảnh ngập trời lực lượng ầm vang mà ra, rung động thiên địa, lực lượng lay động lên 9 tầng mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi, hào cường lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là nhanh chóng tốc độ, làm Phong Văn Quân cùng Lãnh Vân giao thủ nháy mắt, sở hữu võ giả đều bị Lãnh Vân cùng Phong Văn Quân tốc độ cùng lực lượng kinh ngạc đến ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả xa xa Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều là hai mắt co rụt lại. Lãnh Vân cùng Phong Văn Quân cũng đều không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Trích Tiên Thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lương cùng Tả Hạo thần tình cổ quái, hai người đối mặt liếc mắt, ánh mắt lộ ra thù ý. Trần Lương là Phượng Ca vực trưởng lão, Tả Hạo là Thần Long vực trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ lúc này Phượng Ca vực Phong Văn Quân cùng Thần Long vực Lãnh Vân đánh nhau. Thần là hai cái đại vực bên trong Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Vậy dĩ nhiên là hai cái đại vực bên trong trưởng lão cực coi trọng võ giả. Hai người này đánh nhau, liền Trần Lương cùng Tả Hạo tâm tình đều ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lương một lúc sau, cười nhạt nói. Hắc hắc, xem ra Thần Long vực Lãnh Vân muốn ăn vị đắng. Tả Hạo thần tình bất mãn nói rằng. Trần Lương lão quái, ngươi thả cái gì chó xú thí. Là ngươi Phượng Ca vực Phong Văn Quân muốn vị đắng. Một trận chiến này Lãnh Vân tất thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lương cũng lạnh lùng nói. Phong Văn Quân tất thắng. Tả Hạo cắn răng nghiến lợi nói. Lãnh Vân tất thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này từ nghịch cảnh lão quái vật. Dĩ nhiên tại cái này bắt đầu đấu võ mồm. Bây giờ quái vật liên minh bên trong. Âm Cửu Linh, Hổ Thất, An Ninh, Phong Văn Quân đều trước sau xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy chỉ có Thương Lão Quái Nhân cùng Bán Nhân tộc cự thú. Còn có Lâm Bạch, Thiên Tàn bốn huynh đệ đứng tại chỗ. Lâm Bạch nhìn lấy bốn tòa trong chiến trường. Trừ Âm Cửu Linh cái nào một chỗ trong chiến trường. Tương đối ung dung ở ngoài. Hắn ba chỗ trong chiến trường đều là đánh cho như keo như sơn. Khó bỏ khó phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói rằng. Xem ra đều gặp gỡ không ít đối phó đối thủ a. Chấm. Thương Lão Quái Nhân cười nhạt nói. Đúng vậy. Trừ Âm Cửu Linh cùng Lâm Dịch Băng ở ngoài. Hổ Thất đối thủ Đồ Tử Vân. Phong Văn Quân đối thủ Lãnh Vân. An Ninh đối thủ Kiếm Không. Cũng đều không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn bốn huynh đệ bên trong Lăng Nhất. Nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới năm nay bái sư khảo hạch thật không ngờ kịch liệt. Thực sự là quá thú vị. Thương Lão Quái Nhân khẽ cười nói. Lâm Bạch tiểu huynh đệ. Đại Man Tử. Còn có Thiên Tàn bốn huynh đệ. Nếu như các người cũng ngứa tay muốn giao thủ. Cứ việc đi thôi. Ta ở phía sau cho các ngươi lược trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật. Trừ thần trí không cao Đại Man ở ngoài. Lâm Bạch cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ đều là có chút ngứa tay. Làm cái này lúc, Thiên Kiêu Liên Minh bên trong. Lần nữa đi tới hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người này đi tới. Có vẻ như cũng không có ước định cẩn thận. Hai người đi lúc đi ra, đối mặt liếc mắt, đều là mang theo kinh ngạc, hình như là bọn hắn cũng không biết lẫn nhau sẽ ra tay. Hai người này, đương nhiên đó là Hỏa Phần Thiên cùng Hắc La Kiếm Cửu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đi ra. Chăm miệng một lời nói rằng, Lâm Bạch, lên đây đánh một trận. T, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, toàn trường hít sâu một hơi. Ngay cả Hỏa Phần Thiên cùng Hắc La Kiếm Cửu đều liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng thật không ngờ. Giữa bọn hắn muốn khiêu chiến võ giả dĩ nhiên là cùng một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La Kiếm Cửu cùng Hỏa Linh Tử đều muốn khiêu chiến Lâm Bạch. Ta thiên, cái này Lâm Bạch là Phạm Thái Tuế sao? Bị nhầm vào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Phần Thiên còn tốt. Hắc La Kiếm Cửu vậy thì không dễ dàng đối phó. Xung quanh võ giả nhao nhao kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều là vì thế mà kinh ngạc. Hỏa Phần Thiên lửa giận ngút trời nói rằng, Lâm Bạch mệnh, là ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La Kiếm Cửu lạnh lùng nói, chớ cùng ta đoạt, trừ phi ngươi là không muốn mạng ngươi. Hỏa Phần Thiên giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Hắc La Kiếm Cửu, nếu không phải là bây giờ chúng ta ở vào cùng trong trận doanh. Bằng không lời nói, ta còn thực sự muốn đánh với ngươi một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La Kiếm Cửu tự phụ nói rằng, ngươi thất bại. Hỏa Phần Thiên cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định. Ngươi có ngươi bản lĩnh, ta cũng có ta. Nếu là thật đánh nhau, còn không biết là ai thua người nào bại đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La Kiếm Cửu khinh thường cười một tiếng. Không có tiếp tục tranh cãi xuống dưới. Lâm Bạch nghe thấy hai người lời nói. Lúc này đi ra ngoài. Lạnh giọng nói rằng, tới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiểu ca, ngươi một người đối mặt hai vị thiên kiêu, khó tránh khỏi có chút cật lực. Không nếu như để cho chúng ta tới chia sẻ một cái đi. Lúc này từ Lâm Bạch phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ âm. Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ. Lúc này sẽ là ai đứng ra nên vì Lâm Bạch chia sẻ một cái đối thủ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Thiên Tàn bốn huynh đệ đi tới. Lâm Bạch thần tình cổ quái. Hắn nhớ kỹ tại tầng thứ 6 bên trong, hắn cùng Hổ Thất vẫn cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ giao thủ qua. Bây giờ đối phương bất kể hiềm khích lúc trước, lại muốn vì Lâm Bạch chia sẻ đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Nhất khẽ cười nói, Lâm Bạch tiểu ca, mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ, thế nhưng dù sao bây giờ chúng ta tại cùng trong trận doanh, lý nên cùng chung mối thù, không phải sao? Hắc La Kiếm Cửu, giao cho chúng ta bốn huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Nhất nhạt vừa cười vừa nói. Lăng Nhị cười nói, Lâm Bạch, người tốt nhất đi đối phó Hỏa Phần Thiên. Hắc La Kiếm Cửu giao cho chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Tam cười lạnh nói, rốt cục tới một người ra dáng đối thủ. Lăng Tứ nói rằng, tới đi, ta đều đã đợi không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói rằng, đa tạ, mấy vị. Lăng Nhất khẽ cười nói, không cần phải khách khí. Tất nhiên chúng ta đều bị những thứ này người xưng là quái vật. Vậy chúng ta liền để bọn hắn nhìn một chút. Quái vật thực lực thật là ngươi thiên kiêu càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn bốn huynh đệ nhất tề đi ra, đi tới Hắc La kiếm cửu trước mặt, từ tốn nói, Hắc La kiếm cửu, ngươi cùng Hỏa Phần Thiên vây công Lâm Bạch tính là gì anh hùng? Chúng ta bốn huynh đệ tới đánh với ngươi một trận, ngươi lại không muốn nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Chúng ta bốn huynh đệ xuất thủ đều là một chỗ, vô luận các ngươi là bao nhiêu người cùng tiến lên, đều là chúng ta bốn huynh đệ đồng loạt ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La kiếm cửu nhìn về phía bốn người, từ tốn nói, không sao cả, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, đối với ta tới nói, đều giống nhau, đã các ngươi nên vì Lâm Bạch chia sẻ, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La kiếm cửu đem trên đầu vai gánh lấy cự kiếm nâng lên, chỉ hướng Thiên Tàn bốn huynh đệ. Cự kiếm kia khẽ động, giàn giụa cuồng phong gào thét mà đến, thần uy bất phàm, lực lượng rất nặng tột cùng. Dù sao Hắc La kiếm cửu một thanh kiếm này cũng trọng đạt đến 36.000 cân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.